Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Người Quỳ Không Quỳ. Lưu Viễn Thông cũng giật mình, việc này dừng ở đây, kỳ thật cũng có thể được rồi, có thể hắn lại thật không ngờ, Thanh Lâm thật không ngờ cuồng vọng, còn dám lại để cho chính mình quỳ. Ngươi có dũng khí, nhưng hôm nay, ngươi muốn là dũng khí của ngươi trả giá thật nhiều. Lưu Viễn Thông thở sâu, đem trong lòng cái kia lửa giận ngập trời đè xuống, trong mắt hàn quang cấp tốc lập lòe, sát cơ hiện lên, đi vào rừng thời điểm, hắn ngón tay duỗi ra, hướng Thanh Lâm một điểm, cái này âm dương chỉ, chính là thượng phẩm linh ma kỹ, là lão phu đạt được về sau, lần thứ nhất thi triển, người may mắn, cái thứ nhất chết ở âm dương chỉ phía dưới. Một ngón tay điểm ra, âm dương lưỡng cách, Lưu Viễn Thông vừa nói xong, Thanh Lâm trước mặt không gian chính giữa, lập tức bắt đầu vặn vẹo, ở đằng kia vặn vẹo thời điểm, lại có hai cái hắc động xuất hiện, phảng phất không gian rách nát rồi, bất quá rất hiển nhiên, đó cũng không phải thật sự nghiền nát, theo cái kia hai cái trong hắc động, có một đen một trắng hai đạo khí tức chui ra. Giống như trường xà, trực tiếp vọt vào Thanh Lâm song mâu chính giữa, đế ma tam chỉ, đế linh vụt một tiếng đứng dậy, lộ ra hưng phấn, Thanh Lâm, cái kia đế ma trưởng đã bị pha loãng đã qua thiệt nhiều lần. Ngươi khả dĩ không muốn, nhưng cái này đế ma tam chỉ, nhất định phải nghĩ biện pháp từ khi người này trên người lấy tới. Mặc dù đối với ta tộc mà nói, cái này đế ma tam chỉ đều là hiếm có cường đại thần thuật. Thanh Lâm giờ phút này trong óc ầm ầm, cái kia hai đạo khí tức theo đôi mắt chui vào trong óc, trong đó một đạo tàn sát bừa bãi thân thể, một đạo khác làm cho Thanh Lâm toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng lại nói không nên lời đến cùng ở đâu đau nhức. Nghĩ lại phía dưới, Thanh Lâm sắc mặt đại biến, cái kia là linh hồn cháy, linh hồn giống như đau đớn, hắn không nói hai lời, cái kia thiên đạo chi lôi lập khắc trong người lan tràn mà khai mở. Thanh Lâm thân thể như là đã trở thành một cái cự đại lôi trì, bất quá chỉ có hắn mình có thể chứng kiến, tại đây lôi trì chính giữa, vô tận tia chớp màu đỏ lao nhanh lập lòe, phàm là có bạch sắc khí tức địa phương, tất cả đều khu trừ không còn một mảnh. Lôi có thể trừ tà, cái này vốn là trong thiên địa chân lý, cái này đế ma chỉ là ma, nhưng cũng là tà, sương mù màu trắng khu trừ, nhưng còn có màu đen tại cắn nuốt linh hồn, ngắn ngủn mấy tức thời gian, Thanh Lâm từ ngoài nhìn vào, là được sắc mặt trắng bệch, hai mắt đục ngầu, dần dần vô thần, phảng phất khí tức đều muốn biến mất, thấy vậy. Lưu Viễn Thông trên mặt cười lạnh càng lớn, thân ảnh trực tiếp lao ra, bàn tay lớn chụp về phía Thanh Lâm, kinh thiên tiếng quát truyền khắp bát phương, cho lão phu bái, cái kia thủ trưởng ầm ầm tới, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Lưu Viễn Thông đứng tại Thanh Lâm trước mặt, hắn huyễn hóa thủ trưởng càng là đã đến Thanh Lâm sau lưng, rơi vào hắn hai đầu gối đằng sau. Nhưng lại vào thời khắc này, Thanh Lâm đục ngầu song mâu chính giữa, rồi đột nhiên bộc phát ra một hồi hào quang, hắn tóc tím càng là phất phới mà bắt đầu. Toàn thân, một hồi kim sắc quang mang bắt đầu khởi động mà ra. Đó là vô cùng chói mắt kim sắc, cái kia là không cách nào hình dung kim sắc, đó là liền thái dương đều muốn ảm đạm thất sắc kim sắc. Lưu Viễn Thông khoảng cách Thanh Lâm gần đây, hắn thấy rõ, đây không phải là thật kim sắc, mà là một ít hỏa diễm, nguyên vốn phải là hồng, nhưng này lúc nhưng lại kim sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia giống như hồng hoang cự thú, làm cho Lưu Viễn Thông sắc mặt đại biến, tâm thần nổ vang, cái này âm dương chỉ, đích thật là đế ma chỉ. Hơn nữa chính là hắn theo cái kia thủ trưởng chính giữa đạt được. Hắn tự biết loại này thuật pháp quá mức cường đại, cho nên ra tay trước khi, trước tiên là nói về là thượng phẩm linh ma kỹ. Nói như vậy, không có người muốn đạt được, càng là có thể tại giết Thanh Lâm về sau. Nói là bởi vì chính mình tu vi quá mạnh mẽ, mà không phải là cái này ma kỹ quá mạnh mẽ. Nhưng là, hắn có đầy đủ tín tâm lại để cho Thanh Lâm chết ở chỗ này. Bởi vì đây là đế ma tam chỉ chính giữa đệ nhất chỉ. Đây là thất cấp bản đồ chính giữa thập đại bộ tộc một trong đế ma tộc mạnh nhất thuật pháp. Mặc dù thực lực của chính mình quá yếu, mặc dù chỉ có thể thi triển ra trăm một phần vạn uy lực, có thể hắn cảm thấy đánh chết Thanh Lâm cũng vậy là đủ rồi. Nhưng giờ phút này đã phát sanh hết thảy, lại làm hắn không tiếp thụ được. Thanh Lâm chẳng những không chết, càng là một điểm thương thế đều không có. Thậm chí tại Thanh Lâm thức tỉnh một cái chớp mắt, hắn cũng hoài nghi cái này đế ma chỉ đến cùng là thật là giả. Lưu Viễn Thông lại không biết, ở trước mặt hắn chỗ đứng lập, chính là thất cấp bản đồ, thập đại bộ tộc đứng đầu, đế thần tộc nghịch thiên thánh tử. Nếu là người khác thì, không có cái kia thiên đạo chi lôi, không có kim dương chí tôn viêm, mặc dù là linh đan cảnh sơ kỳ, tại đây âm dương chỉ phía dưới, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lưu Viễn Thông sau lùi lại mấy bước, giống như điên cuồng, hẳn là cái này tiểu tạp chủng chính là khắc tinh của ta. Trời sinh khắc ta không thành, hắn không cách nào tiếp nhận, xuất ra bao tay thời điểm, cho rằng có thể dùng tay đấm sinh sinh đuổi giết Thanh Lâm. Lại không nghĩ Thanh Lâm vậy mà càng đánh càng mạnh, cuối cùng bộc phát ra liền bao tay đều ngăn cản không nổi cường đại lực lượng cơ thể. Mà hắn xuất ra cái kia đế ma tộc thủ trưởng thời điểm, lại là cho rằng khả dĩ đơn giản đuổi giết Thanh Lâm. Có thể kết quả, nhưng lại cái kia thủ trưởng thê lương kêu thảm thiết chính giữa. Nhanh chóng đào tẩu, cuối cùng, hắn lấy ra cái này cường đại nhất chuẩn bị ở sau. Âm dương chỉ, này chỉ vừa ra, dùng tu vi của hắn, linh đan cảnh sơ kỳ đều không thể không chết. Có thể Thanh Lâm rồi lại là không biết dùng phương pháp gì. Cái này âm dương chỉ, đối với hắn căn bản vô dụng. Không trách Lưu Viễn Thông như thế điên cuồng. Hắn chỗ lấy ra đồ vật, mỗi một chủng đều có thể cùng linh đan cảnh sơ kỳ chống lại. Có thể mỗi một lần đã đến Thanh Lâm trên người, đều mất đi hiệu lực. Như Thanh Lâm là linh đan cảnh, là bản thân cảnh. Lưu Viễn Thông cũng nói không nên lời cái gì, có thể hắn chỉ là chính là cố nguyên cảnh, hơn nữa chỉ là sơ kỳ A-hát. Dùng Lưu Viễn Thông những này chuẩn bị ở sau cùng với hắn bản thân tu vi. Mặc dù là ở đằng kia 256 ngoại môn trưởng lão chính giữa, cũng sắp xếp thượng đẳng, nhưng lại hết lần này tới lần khác tại Thanh Lâm trong tay ăn hết quát. Hắn sao có thể tiếp nhận? Hết thảy nói rất dài dòng, nhưng lại tại thời gian cực ngắn nội phát sinh, gặp Lưu Viễn Thông lui về phía sau, Thanh Lâm trong mắt hàn quang nhất thiểm, bên ngoài cơ thể cái kia kim sắc hỏa diễm lập tức đem lui ra phía sau quyền đầu cháy trở thành hư vô. Không gian kia càng là không ngừng toát ra nhiệt khí, mơ hồ tầm đó, lại có một đạo đạo hắc sắc vết rạn xuất hiện. Trận trận điên cuồng lôi kéo chi lực theo cái kia khe hở chính giữa truyền ra. Đây mới thực sự là thiên không vỡ vụn. Gần kề độ ấm, liền lại để cho không gian vỡ vụn. Có thể thấy được cái này kim dương chí tôn viêm. Khủng bố đã đến hạng gì trình độ. Vốn Thanh Lâm cũng không có ý định bảo lộ. Cái này xem như hắn ngoại trừ huyễn lưu tâm yểm cùng với bắn cung thần bên ngoài. Lớn nhất át chủ bài rồi. Huống hồ ngày đó tại trên bệ đá thời điểm, có không ít người đều thấy được cái kia quang mang màu vàng. Tự là không biết, bọn hắn có thể không nhận được cái này kim dương chí tôn viêm. Nuốt, Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, ngón tay một điểm, hắn sau lưng kim viêm lập tức hóa thành có vài trường long. Tiếng gầm gừ ở bên trong, cháy hết thảy, hướng phía Lưu Viễn Thông nuốt đi. khoảng cách như thế xa, cái kia nóng rực độ ấm liền làm cho Lưu Viễn Thông quần áo thiêu đốt. Hắn nhanh chóng đập chết, sắc mặt biến hóa, la lớn, Thanh Lâm, ta chính là ngoại môn trưởng lão một trong, ngươi dám giết ta, ngươi nếu không quỳ, giết ngươi lại có gì khó. Thanh Lâm âm thanh lạnh như băng truyền đến, Lưu Viễn Thông làm sao có thể quỳ. Vô số người ở chỗ này nhìn chăm chú lên, mặc dù là chết, hắn cũng gánh không nổi cái này tấm mặt mo này. Đồng thời, hắn cũng hiểu được Thanh Lâm không dám giết hắn. Đây chẳng qua là nói, nhưng tự tại ý nghĩ này bay lên thời điểm, khôn cùng vô tận kim viêm bỗng nhiên thôn phệ mà đến. Đáng sợ kia độ ấm lại để cho Lưu Viễn Thông trong nội tâm kinh hoàng. Sắc mặt nhăn nhó. Thê lương hô, sư tôn cứu ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.